Chương 229, bấy dập. Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, một tay ôm lấy Lục Chăn Chăn, một cái tay khác vừa thu lại, trực tiếp đem trên đất những cái kia bản dập thu hồi, người cu nở dê trực tiếp hướng về sau mãnh liệt lui cực xa, tránh đi cùng cái kia xâm nhập lực lượng va chạm. Không phải sợ, mà là bởi vì, nàng trong ngực ôm Lục Chăn Chăn. Nàng ôm Lục Chăn Chăn vừa vặn rời đi, liền có một cỗ lực lượng trực tiếp nện ở nơi đó, toàn bộ sàn nhà trực tiếp vỡ ra, hình thành dữ tợn mà xấu xí vết rách. Hơn nữa, những cái kia vết rách còn không ngừng nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán mà đi, đi qua Lục Chăn Chăn để dưới đất đồ chơi lúc, những cái kia đồ chơi đều bị lực lượng đánh bay, tại không trung vỡ vụn. Đột nhiên tới biến cố, để Lục Chăn Chăn khuôn mặt nhỏ tái đi, nhưng môi mím thật chặt môi, không có phát ra một tiếng. Thế nhưng, hai tay của nàng nhưng ôm thật chặt ở Khương Ly cái cổ. Cảm nhận được nữ nhi khẩn trương, Khương Ly lập tức trấn an, Chăn Chăn đừng sợ, mẫu thân ở đây. Tính toán ra, Chăn Chăn bất quá mới 3-4 tuổi, lại sao có thể đối diện với mấy cái này nguy hiểm mẫu thân, Chăn Chăn không sợ. Lục Chăn Chăn khuôn mặt nhỏ dán chặt lấy Khương Ly gương mặt, dù là trong lòng rõ ràng rất sợ hãi, nhưng lại ý nghĩa nguyên nhỏ giọng an ủi mẫu thân. Bé ngoan. Khương Ly không có đi điểm phá Lục Chăn Chăn sợ hãi, chỉ là đem nàng ôm càng chặt. Trấn an Lục Chăn Chăn, Khương Ly ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía rạn nước mặt đất. Trong lòng cười lạnh không thôi. Thiếu đế cung một lần lại một lần bị ngoại nhân xâm nhập, chuyến đi thiếu đế nơi nào còn có nửa phần mặt mũi có thể nói lần này cu nở dê đồng dạng, đối phương lặng yên không một tiếng động xuất hiện, căn bản không có kinh động thiếu đế cung những người khác. Người nào, cút ra đây, Khương Ly giọng nói không chút khách khí. Khắc khắc, một đạo âm lãnh tiếng cười chói tai trong điện truyền đến. Cái kia xâm nhập lực lượng, dần dần hội tụ, tại Khương Ly trước mặt chăm chú ra một cái không có mặt người. Quả nhiên là ánh sáng hương vị làm hắn nói ra câu nói này thời điểm, truyền vào Khương Ly trong thai sự tình một loại không hiểu hưng phấn. Dị ma người tới là dị ma. Cưu ma giới người chui vào thiếu đế cung thất bại về sau, dị ma cuối cùng chính mình đến. Thế nhưng, trước mắt dị ma lại làm cho Khương Ly có chút kỳ quái. Đột nhiên, nàng nhớ tới phía trước bị bắt cái kia dị ma nhận tội. Phổ thông dị ma đối với rượu khí tức, có một loại không cách nào phản kháng e ngại. Thế nhưng, tại dị ma bên trong, còn có năng lực siêu cường dị ma, là không e ngại rượu khí tức. Ngược lại, đem ánh sáng xem như là một loại đại bổ chi dược, chẳng lẽ Khương Ly ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía cái kia dị thường cao lớn lại có vẻ phá lệ đơn bạc thân thể đồng dạng đây chính là dị ma bên trong. Đặc biệt cường đại dị ma đem trong tay người tiểu hoa nhi giao ra, ta có thể tạm thời tha cho người khỏi chết. Dị ma trực tiếp đối Khương Ly mở miệng yêu cầu Lục Chăn Chăn. Khương Ly ánh mắt lạnh lẽo, nằm mơ. Để nàng dùng chính mình nữ nhi đổi lấy an nguy, quả thực chính là người si nói ngọng. Không giao vậy ta liền giết ngươi về sau, lại đoạt cái này cường đại dị ma, thái độ mười phần phách lối. Tại gặp phải Khương Ly cự tuyệt về sau, liền nói ra dạng này lời hung ác. Như thế, chọc giận Khương Ly, nàng con mắt bên trong ngưng tụ sát ý khắc khắc, ngươi có phải hay không rất kỳ quái, vì cái gì lâu như vậy, đều không có người xuất hiện dị ma đột nhiên hỏi. Thế nhưng, không đợi Khương Ly trả lời, hắn lại phối hợp mà nói, bởi vì, ta không muốn để cho bọn họ nghe thấy, bọn họ liền cái gì đều nghe không được, cái gì đều nhìn không thấy. Khương Ly hai mắt khẽ híp một cái, cười lạnh một tiếng. Đều nói dị ma mạnh nhất năng lực. Chính là mê hoặc nhân tâm, phóng thích trong lòng ác nghiệm. Thật sự là không nghĩ tới, trừ cái đó ra, dị ma còn có như vậy thủ đoạn. Thậm chí, vừa rồi một cách kia, đều để người không thể khinh thường. Không phải nói, dị ma bản thân sức chiến đấu cũng không cường đại, chỉ là bởi vì quy tắc, mà để bọn hắn không cách nào hoàn toàn diệt vong. Bọn họ chân chính lợi hại, còn là mê hoặc nhân tâm chi thuật sao? Khương Ly trong lòng có chút không chắc. Cái này đột nhiên xuất hiện dị ma, vượt qua bọn họ nhận biết. Thời gian cấp bách, dung không được Khương Ly suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ biết là, vô luận đối phương năng lực làm sao, nàng cũng sẽ không để dị ma tổn thương đến nữ nhi nàng nửa phần. Khắc khắc, đều đến lúc này, ngươi còn có nhàn tình nhã trí cùng ta nói chuyện phiếm, xem ra, ngươi là tại trì hoãn thời gian, chờ đợi cứu binh. Cái kia dị ma phảng phất một cái xem thấu Khương Ly trong lòng ảm đạm ý nghĩ. Khương Ly không có phủ nhận, cu nở dê không có thừa nhận. Bất quá cái kia dị ma nhưng phát ra cổ quái tiếng cười, chỉ tiếc, ngươi muốn chờ người, giờ phút này là đến không đến cứu ngươi. Khương Ly ánh mắt co rụt lại, lập tức kịp phản ứng, tiến đến Huyễn Đế Cung điều tra tất cả thiếu đế, khẳng định là bị dị ma người ngăn chặn. Huyễn Đế Cung phụ cận, thiếu đế lăng không mà đứng, một cỗ lực lượng vô hình không ngừng ở trên người hắn quấn quanh lấy. Thế nhưng, nét mặt của hắn lại như cũ bình tĩnh, phảng phất, trận này đo sư cờ, chỉ có một cách làm nhục thả thả ta đi ra ngoài. Thiếu đế trong lòng âm thanh kia, đã biến đến 10 phần yếu ớt. Hắn tại đầu độc thiếu đế quá trình bên trong, cơ hồ dùng hết hắn tất cả lực lượng, cho nên mới sẽ biến đến càng ngày càng suy yếu. Thậm chí, hắn đang cầu thiếu đế bỏ qua hắn. Dễ nổi giận như vậy rồi sao? Thiếu đế khỏe môi trọn cao. Tựa hồ, dị ma mới như vậy năng lực, để hắn có chút thất vọng. Nghe được câu này, nay đã hư nhược dị ma, lập tức tiêu hao đến lại nhiều chút. Hắn lần thứ nhất phát hiện, cái này chí cường giả, có tức chết người bản lĩnh. Bất quá khắc khắc hư nhược dị ma, nhưng quỷ dị nở nụ cười. Cái này tiếng cười, lệnh thiếu đế nhíu mày. Nhặt meo đôi mắt bên trong, đang suy tư điều gì? Cho dù là giết ta, ngươi đồng dạng ngăn cản không được bộ tộc ta phá phong mà ra, ngươi liền xem như hiến tế, cũng sẽ không thay đổi tất cả những thứ này. Ha ha ha ha, dị ma đột nhiên điên cuồng. Thế nhưng là, thiếu đế căn bản không quan tâm hắn nói những lời này. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Đến cùng là nơi nào không thích hợp? Thiếu đế cẩn thận hồi tưởng mỗi một chi tiết nhỏ. Đúng rồi, đột nhiên, thiếu đế ánh mắt run lên, bắt đến chỗ mấu chốt. Huyễn Đế Cung bên trong phong ấn, đến cùng lực lượng mạnh bao nhiêu, không có người nào có thể so sánh thiếu đế rõ ràng. Bởi vì, đó chính là hắn tự tay bố trí. Có thế có bản lĩnh xông ra cái kia phong ấn dị ma, tuyệt đối không phải bị hắn dạy vò đến toi thóp dị ma. Cho nên nói thiếu đế ánh mắt lấp lóe mấy lần, theo trong phong ấn chạy đến cường đại dị ma, cũng không chỉ cái này một cái. Thậm chí, hắn cũng bắt đầu hoài nghi, cái này dị ma có phải hay không đặc biệt vì hắn chuẩn bị. Nếu tất cả đều là thật, như vậy mặt khác dị ma hiện tại đến cùng ở đâu? Sự hoài nghi này, một khi tại thiếu đế trong lòng sinh sôi, ánh mắt của hắn liền biến đến càng hung hiểm hơn mấy phần. Khắc khắc, ngươi mới nghĩ đến sao? Tại ngươi trước khi đến, chúng ta đại nhân cũng sớm đã rời đi, sợ rằng lúc này đã đến thiếu đế cung bên trong, nhìn thấy ngươi cái kia xinh đẹp quyến rũ thế tử, còn có đáng yêu xinh đẹp nữ hoa hoa. Ba nhờ a dị ma kêu thảm một tiếng. Hán, hoàn toàn chọc giận thiếu đế. Nếu như thế, ngươi cu nở dê không có còn sống cần phải. Thiếu đế lạnh giá âm thanh chậm rãi ra.